Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 điện thoại. Lương gia cùng quan gia đều là đóng gói ngành sản xuất, ở thành phố xê xem như nước với lửa, nhưng ngay cả như vậy quan Tiểu Hà đối Lương Văn Hiên người này vẫn là có chút ảo tưởng. Lúc này nghe được bằng hữu nói, nhịn không được nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến luôn luôn đối chính mình lạnh như băng Lương Văn Hiên đối diện Tô Linh vừa nói vừa cười, tức khắc liền cắn khẩn môi đỏ, lời nói cơ hồ là cắn răng nói ra, ta xem như biết nàng đánh cái gì chủ ý, có ý tứ gì a? Quan Tiểu Hà đó là nói, ta phía trước liền hoài nghi, đều một ngày nàng cũng chưa động tĩnh, nguyên lai là chướng mắt ta ban người. Nàng khẳng định sớm biết rằng Lương Văn Hiên thân phận, cho nên vừa rồi theo đi xuống. Tuy rằng không biết nàng ở dưới làm cái gì, nhưng hiển nhiên nàng thành công không phải sao. Nàng lời này ngoài sáng là phỉ nhổ là khinh thường, nhưng chỉ có quan Tiểu Hà chính mình biết nàng trong lòng là ghen ghét. Mấy người nói chuyện cũng không có bị ai, bởi vậy cũng truyền tới Phan Mộc Lan trong tai. Nàng nhíu nhíu mày không quá thích mấy người như vậy sau lưng nghị luận Tô Linh, nhưng lại không dám tiến lên. Phía trước nhất ban có cái nữ sinh bởi vì nói sai rồi cái gì chọc quan Tiểu Hà, đối phương trực tiếp đem người đánh, bởi vì ở phòng ngủ phát sinh. Hơn nữa những cái đó nữ sinh cố ý giấu giếm, chuyện này không ai dám nói ra đi. Phan Mộc Lan thừa nhận chính mình nhát gan, nàng nội hướng còn sợ đau, nàng sợ thế Tô Linh nói chuyện những người này sẽ đánh nàng. Phía trước tuy rằng không ai nhầm vào nàng, nhưng là bởi vì nàng dáng người quan Tiểu Hà cũng giễu cợt quá rất nhiều lần. Thôi, chính mình nếu là nói chuyện, giúp không đến Tô Linh không nói còn khả năng làm quan Tiểu Hà càng nhầm vào hạ. Phan Mộc Lan cúi đầu, âm thầm nghĩ đợi lát nữa nhắc nhở Tô Linh về sau ly quan Tiểu Hà bọn họ xa một chút. Tựa như nàng giống nhau, bảo trì ân tĩnh. Những người này chính mình liền sẽ câm miệng. Cách đó không xa bên kia, Tô Linh đột nhiên đã đến, làm Lương Văn Hiên cùng hắn bằng hữu đồng thời dừng lại bước chân. Lương Văn Hiên càng là chủ động mở miệng, ngươi hảo. Tô Linh thấy Lương Văn Hiên nhận thức nàng, hắn mấy cái bằng hữu đó là trêu ghẹo, Lương Văn Hiên khi nào tìm bạn gái, lớn lên cũng không tệ lắm sao? Vừa mới dứt lời, đó là hai đôi mắt đồng thời nhìn thẳng hắn. Tô Linh là ánh mắt lãnh đạm phiết hắn liếc mắt một cái, mà Lương Văn Hiên còn lại là cho đã mắt cảnh cáo, sau mới nhìn về phía Tô Linh. Xin lỗi, bọn họ nói bậy ngươi đừng để ý. Lại không biết lời này càng thêm làm mấy người coi như là cố ý giữ gìn, bọn họ trong ấn tượng Lương Văn Hiên đối nữ sinh nhưng không tốt như vậy, tính tình quá, còn nói không phải bạn gái. Mấy người tuy không nói chuyện, lại là đôi mắt đã lộ ra rất nhiều. Lương Văn Hiên dứt khoát mặc kệ bọn họ, nhìn về phía Tô Linh, ngươi tìm ta có việc. Tô Linh gật gật đầu, nàng ý bảo Lương Văn Hiên đi theo chính mình. Sau đó đi đến bên cạnh rừng cây chỗ, nơi xa là quan Tiểu Hà thấy hai người thế nhưng càng đi càng hẻo lánh, đôi mắt đều mau chừng ra tới, mà Lương Văn Hiên mấy cái bằng hữu cũng là nhìn hai người rời đi, châu đầu ghé tai nói cái gì. Rừng cây nhỏ chung, Tô Linh thản nhiên thuyết minh ý đồ đến sau. Lương Văn Hiên trên mặt tươi cười nháy mắt liền không có. Hắn nhìn Tô Linh, ngữ khí hiển nhiên không có phía trước như vậy khách khí. Cho nên, ngươi cũng nhà ta thuyết khách. Tô Linh thấy hắn đáy mắt mang theo trào phúng chi sắc, há miệng thở dốc cũng không giải thích. từ túi tiền lấy ra di động, gạt ra Lương Tử Thanh dãy số. Ngươi tìm người liền ở ta bên người. Có nói cái gì mau chóng nói đi, Tô Linh. Ta nói, ai? Bên kia Lương Tử Thanh vừa mới mở miệng, Tô Linh đã là đưa điện thoại di động đưa cho qua đi. Nàng nhìn Lương Văn Hiên nói, muốn tìm ngươi người là hắn. Ta chỉ là truyền cái lời nói mà thôi, nói xong này đó. Đãi đối phương tiếp nhận di động, Tô Linh trực tiếp đi hướng rừng cây cửa. Lương Văn Hiên nhìn nàng bóng dáng đi ra, cuối cùng nhíu mày nhìn trong tay di động. Lương Tử Thanh thanh âm chính không ngừng từ bên trong truyền đến. Uy, Văn Hiên vẫn là Tô Linh. Như thế nào không ai nói chuyện nửa ngày. Lương Văn Hiên cầm lấy di động. Nếu ngươi là khuyên ta xuất ngoại lưu học lúc này, vậy không cần phải nói. Ta sẽ không đi, từ từ. Nghe ra là Lương Văn Hiên thanh âm. Sợ hắn quải điện thoại. Lương Tử Thanh vội nói. Ngươi trước hết nghe ta nói một câu được không? Ta thừa nhận ta là tới khuyên ngươi. Nhưng chuyện này cũng không phải có vãn hồi đường sống. Ngươi nghe ta nói, dừng cây cửa, Tô Linh đợi không đến 5 phút đồng hồ. Lương Văn Hiên đó là đi ra, hắn đem điện thoại đưa cho Tô Linh. Vừa rồi ta thái độ không thế nào hảo, hy vọng ngươi đừng để ý, không quan hệ. Tô Linh lắc lắc đầu. Đối phương lại nói, phía trước cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Về sau có yêu cầu hỗ trợ địa phương có thể tùy thời tìm ta. Vừa rồi trong điện thoại, Lương Tử Thanh đã giải thích hắn cùng Tô Linh quan hệ. Lần này cũng thật là đối phương làm ơn Tô Linh tìm hắn. Lại nói tiếp cũng là vì giúp chính mình. Hơn nữa hắn quên phía trước Tô Linh còn đã cứu hắn, cho nên này phân tình hắn sẽ không quên. Ân, thời gian không còn sớm, xuống núi đi. Tô Linh nhìn mắt bên ngoài, dư quang thoáng nhìn mấy cái hình bóng quen thuộc chính đi tới. Đối với Lương Văn Hiên nói câu, đó là trước rời đi nơi này. Mới vừa đi không đến 100 mét, phía trước lộ đã bị người ngăn trở. Quan Tiểu Hà cùng nhất ban mấy nữ sinh đứng ở trên đường, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn Tô Linh. Tới huấn luyện liên thủ cơ đều không nộp lên. Ngươi thật đúng là không tự giác. Hơn nữa, lợi dụng huấn luyện tiếp cận Lương Văn Hiên, Tô Linh ngươi thật đúng là có tâm kế. Không biết nàng ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Tô Linh hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Nàng nhàn nhạt nhìn mấy người nói, tránh ra. Quan Tiểu Hà thật là chút nào không cho rằng, nàng trái lại đi lên trước tới. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người đó không giống nhau đâu. Nguyên lai vẫn là ta xem trọng ngươi. Nói nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa thật tới rồi Lương Văn Hiên. Đối phương hiển nhiên chú ý tới nơi này, tựa muốn lại đây. Quan Tiểu Hà thấy thế chuẩn bị đáp thượng Tô Linh cánh tay, nhưng mà tay còn không có đụng tới Tô Linh, đã bị Tô Linh trước một bước bắt lấy tay nàng cổ tay. A, Tô Linh hơi chút dùng một chút lực, Quan Tiểu Hà liền nhịn không được kêu sợ hãi, sau đó dùng sức một phóng, Quan Tiểu Hà đột nhiên không kịp dự phòng lui về phía sau vài bước, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Tô Linh, ngươi nếu là thông minh, đừng trêu chọc ta, tiếp theo ta liền sẽ không dễ dàng như vậy tha ngươi. Quan Tiểu Hà một câu tàn nhẫn lời nói còn không có thả ra, bên tai liền nghe thế sau một câu lạnh như băng nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Tô Linh kia không hề dao động đôi mắt. Cũng chính là giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lùng, như là cả người rớt nhập hầm băng. Quan Tiểu Hà thế nhưng đã quên phản ứng. Dư Nhã Đình ở đám người cuối cùng phương thấy như vậy một màn, kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh, vừa lúc cũng nhìn đến nàng lúc này cảm xúc, không biết vì sao, trong lòng một thanh âm không được nhắc nhở nàng, ngàn vạn chớ chọc nàng. Quan Tiểu Hà mấy cái bằng hữu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô Linh chỉ là nhàn nhạt viết các nàng liếc mắt một cái. Sau đó từ bên cạnh vòng khai, cách đó không xa, đang chuẩn bị lại đây Lương Văn Hiên vừa lúc thấy như vậy một màn. Hắn rất là ngoài ý muốn nhướng mày, xem ra nàng căn bản dùng không đến chính mình hỗ trợ. Bên cạnh bằng hữu lúc này nói, không tồi A Văn Hiên, người này bạn gái đủ có cá tính. Lương Văn Hiên cong cong môi, lần này nhưng thật ra không có cãi lại, chỉ là trong miệng thấp thấp nói chỉ có chính hắn nghe được nói. Có cái như vậy bạn gái, đảo cũng không tồi, ngoặc kép, hết chương.